Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Đù, cái kỹ năng gì như hách vậy? Móc lửng, Zinu chưa kịp nhớ lại kỹ năng của Cerberus thì Vulcan đã nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu và lao tới. Bum bum bum bum bum bum, mặt đất rung chuyển sau những bước chân đinh tai nhức óc. Zinu liếc nhanh xung quanh, những người lính bóng tối và đám tay sai của Vulcan vẫn đang giao tranh kịch liệt. Guau, kia kaka, giữa trận chiến hỗn loạn, Zinu tìm thấy Iron. Như một minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Vulcan, hiệp sĩ bóng tối khổng lồ vẫn chưa tái sinh xong. Iron, Zinu hét lên, Iron lập tức hiểu ra mệnh lệnh, hiệp sĩ bóng tối gắng sức ném chiếc khiên về phía Zinu. Zinu nhanh chóng bắt lấy chiếc khiên, khi cậu quay lại, Vulcan đã đứng lù lù trước mặt. Nếu mình né chiêu này, binh lính của mình sẽ bị quét sạch. Không thể hạ gục Vulcan và đám quỷ cấp cao, nếu không có binh đoàn bóng tối. Vì vậy, Zinu đã chọn phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân và các chiến binh của mình. Cậu giơ chiếc khiên lên và tập trung sức mạnh vào đôi tay. Vụt, cây chùy của Voliethkan giáng xuống. Bang, bang, bang, những cuộc tấn công tàn bạo của con quỷ khổng lồ liên tục giáng xuống chiếc khiên. Tuy nhiên, cậu vẫn tạm thời đứng vững nhờ kỹ năng giảm sát thương vật lý và chỉ số chống chịu cao. Em, nhận thấy những đòn tấn công kiểu này không có tác dụng, Vulcan giận dữ vung ngang cây chùy. Bang, bang, bang, bang, tuy nhiên, Zinu vẫn cố gắng trụ lại. Mình vẫn có thể, cứ thế này thì không thể hạ được con quỷ khổng lồ đó. Zinu nhíu mày, khác với Cerberus, kỹ năng Red của Vulcan chỉ bắt 50% chỉ số, nhưng lại không giới hạn thời gian. Tức là cậu không thể dùng chiến thuật câu giờ như lần trước. Bang, bang, Zinu nghiến răng, dù sao thì, mình vốn không quen làm một tanker. Bang, khoảnh khắc Vulcan vung tay lên chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, Zinu lại nhảy về phía con quỷ một lần nữa. Tuy nhiên, khi Zinu đang lao tới, Vulcan bất ngờ thay đổi chuyển động. Cái quái gì, con quỷ đảo tay, cây chùy xoay thẳng về phía Zinu. Mình mắc bẫy rồi, nếu cậu đang đứng trên mặt đất mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng khi đang bay giữa không trung, không thể nào né được cú đánh đó. Thậm chí nếu cậu cố đỡ đòn, cậu cũng sẽ bị đánh văng đi. Uos, Zinu thấy cây chùy đang vung về phía mình, có cách nào không nhỉ? Móc lửng, giá như cậu có thể di chuyển cơ thể. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Zinu. Khoan đã, đâu nhất thiết phải di chuyển cơ thể mình. Móc lửng, không có thời gian để suy nghĩ. Zinu nhanh chóng sử dụng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị và thử dồn sức đẩy Vulcan. Tất nhiên, kỹ năng đó hiện chưa đủ sức để đẩy ngã con quỷ khổng lồ. Tuy nhiên, phản lực của cú đánh đó đã đẩy cơ thể Zinu văng về phía sau. Uos, cây chùy sượt qua trước mũi Zinu. Cảm ơn ngài Newton, móc lửng, nốt, giải thích cho bạn nào lỡ quên. Zinu vừa vận dụng định luật bảo toàn năng lượng của Newton. Đóng ngoặc đơn, không làm chủ được chuyển động của bản thân, Zinu mất thăng bằng và rơi xuống đất. Tuy nhiên, điều này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị đánh bằng cây chùy kia. Zinu thu mình lại và thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, khuôn mặt của Vulcan đã nhăn nhó vì giận dữ. Sau cú đánh hụt toàn thân con quỷ run rẩy trong cơn thịnh nộ. Nhìn khuôn mặt Vulcan bừng bừng giận dữ, Zinu gãi đầu. Làm sao bậy giờ, móc lửng, con quỷ chỉ né tránh khi cậu nhảy lên ngang mặt. gocchuyenaudio.com, nó, khi cậu cố tấn công những phần còn lại của cơ thể khổng lồ, nó tỏ ra không quan tâm. Có lẽ con quỷ cho rằng Zinu không thể gây ra nhiều thiệt hại cho những bộ phận khác. Có cách nào ngăn nó né tránh không nhỉ? Móc lửng, Zinu nghĩ ra một ý tưởng. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Sau nụ cười, Zinu quay lại và bỏ chạy. Tưởng rằng Zinu đang cố gắng trốn thoát, Vulcan nhanh chóng đuổi theo cậu. Bùm bùm bùm, những bước chân rung chuyển hầm ngục. Zinu cố gắng kiểm soát tốc độ sao cho Vulcan có thể chạy theo sau mình. Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy một tòa nhà phù hợp. Cái này hợp nè, trong khi đó, khi khoảng cách giữa Vulcan và Zinu thu hẹp lại, con quỷ vung cây chùy khổng lồ lên. Vulcan cho rằng nó đang có cơ hội để đè bẹp con bọ đáng ghét. Một nụ cười kinh tởm xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Nhưng khi cây chùy giáng xuống, con bọ đột nhiên tăng tốc và chạy lên cạnh một tòa nhà đổ nát. Nó cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn để dùng lại. Con bọ nhảy lên tòa nhà, tới ngang tầm mắt con quỷ, rồi dồn sức đạp mạnh vào tòa nhà. Greg cú đạp làm bức tường nứt ra như mạng nhện, và thứ gì đó bay về phía khuôn mặt của Vulcan trước khi nó kịp phản ứng. Chính là con bọ đó. Đôi mắt của Vulcan mở to.